Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, tấn thăng ba lâu lãnh chúa. Ngươi vậy mà, cũng dám thật như vậy làm. Cái này, liền sát lục chi thần Iresnu đều có chút không cách nào tin. Càng không có nghĩ tới đối phương thật làm được điểm ấy. Tạch tạch tạch. Nguyên bản như ẩn như hiện thần quốc bình chướng đã tại cấp tốc vỡ vụn, tựa như là một khối bị đập bể kiếng như thế, biến thành cuồng bạo nhất không gian loạn lưu, liệp sát chi thần thần quốc, cứ như vậy bị đối phương ngay trước hắn mặt cho oanh bảo. Đây là tòa thứ nhất bị oanh bảo thần quốc, liền Iresnu vị này trung đẳng thần chỉ đều không thể làm đến sự tình. Để hắn trong nháy mắt rất cảm thấy chấn động, cũng không biết nên ứng đối ra sao tiếp xuống sự tình. Thần cách bị đoạt đi, thần chức bị cướp đi, thần quốc bị oanh bảo, cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ liệp sát chi thần đều hội triệt để biến mất. Mặc cho ngươi có thiên đại thủ đoạn vậy không có khả năng để nó phục sinh. Răng rác, thần quốc vỡ vụn, tạo thành vô cùng kinh khủng không gian loạn lưu. Quét sạch hết thảy, không có người có thể tiếp nhận loại công kích này, bởi vì đây chính là một cái tiểu thế giới hủy diệt. Liệp sát chi thần kinh doanh trên vạn năm thời gian, từ đó chế tạo ra như thế một cái mạnh nhất thành lũy. Lại tại ngắn ngủi trong một ngày bị triệt để phá hủy. Một cái để chư thần đều sợ hãi sự tình, mang ý nghĩa chư thần lớn nhất ỷ vào sắp không còn tồn tại. Thần quốc, bản thân liền là chư thần lớn nhất át chủ bài, cũng là thong dong đối mặt chư thiên vạn giới nhân vật mạnh mẽ mạnh nhất chiến tranh thành lũy. Từ xưa đến nay, dù là địch nhân cường đại tới đâu, vậy không có cách nào phá hủy thần quốc, cũng liền không cách nào từ bản nguyên bên trên hủy đi một tên thần trì. Cái này giống như là mở ra Pandora hộp ma. Để vô số cường giả lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai không thể phá vỡ thần quốc, vậy mà cũng có thể bị hủy diệt. Liệp sát chi thần thần quốc tọa lạc tại vực sâu thứ 599 tầng. Đã chiếm cứ tầng này vực sâu thế giới bộ phận nhỏ. Hiện tại, nó bị oanh bảo phá diệt về sau. Cuồng bảo ba động trong nháy mắt truyền khắp cả tầng vực sâu thế giới. Cuồng gió bão lên. Mặt đất vỡ vụn, vô tận nham tương từ dưới đất tuôn trào ra, triệt để biến thành ngày tận thế tới cảnh tượng đáng sợ. Một cái tiểu thế giới cứ như vậy đi hướng hủy diệt. Có thể đoán trước toàn bộ vực sâu thứ 599 tầng, cũng sẽ ở loại này không gian loạn lưu bên trong bị phá hủy. Chỉ có những truyền kỳ cấp đó tồn tại mới có thể đào thoát. Rốt cục có thể xác định như thế nào phá hủy thần quốc. Tiếp xuống nghiệm chứng ta trước đó phỏng đoán là thật hay không. Tô Vân bao quanh lấy cuối cùng một tiểu bộ phận thần lực hình thành thần lực hộ thuẫn. Trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn xem lấy sụp đổ hủy đi thần quốc. Thần quốc là một vị thần chỉ mạnh nhất chiến tranh thành lũy. Theo lý thuyết, dù là đem lưu tinh bảo tăng lên tới 12 vòng uy lực cũng vô pháp oanh bảo. Nhưng mà, đây là một cái vô chủ thần quốc, một cái thần chỉ bị xử lý thần quốc. Trọng yếu nhất là, lúc trước hắn tại thần quốc bên trong đại khai sát giới. Chu diệt hơn phân nửa thần quốc binh sĩ, lần này đồ sát không chỉ là đạt được hơn 2 ức to lớn tín niệm điểm. Còn triệt để dao động toàn bộ thần quốc nội tình. Cái này chút thần quốc binh sĩ đều là kỳ tịnh giả. Bản nguyên bên trên chỉ là thần quốc một bộ điểm. Dù là chiến tử cũng chỉ là tương đương với trở về thần quốc. Còn có thể lần nữa phục sinh chiến đấu. Đáng tiếc, có Caliphas chi thư Tô Vân. Trực tiếp thôn phệ cướp đoạt bọn chúng tồn tại bản chất. Cũng chính là đem trực tiếp gạt bỏ. Từ điểm đó đi lên nói, hắn mỗi đạt được một tín niệm điểm, thì tương đương với thần quốc suy yếu một điểm, đồ sát thôn phệ đại bộ phận phân thần quốc sĩ binh. Cũng liền mang ý nghĩa triệt để dao động toàn bộ thần quốc bản nguyên. lại thêm hắn cướp đi thần cách, cũng ý đồ một lần cướp đi thần chức, cũng làm cho thần quốc tựa như là một cái đại mở cửa thành trì, từ bỏ hết thảy năng lực phản kháng, lại thêm tăng lên tới level 2003 lần lưu tinh bạo oanh kích, cũng là hai cái tô vân đồng thời thi triển mà ra. Đơn thuần một cái tô vân nhiều nhất có thể đồng thời phóng thích hai lần lưu tinh bảo. Đủ loại nhân tố gia trì cùng một chỗ, mới khiến cho hắn hoàn thành có thể so với kỳ tích cử động. Oanh bạo thần quốc, đây chính là so thí thần càng chuyện kinh khủng. Ý vị này, chỗ có thần chỉ đều nhất định muốn đối với hắn trịnh trọng lấy đời. Nếu không rất có thể bị hắn lại một lần nữa trình diễn như thế để thần chỉ kinh dị một màn. Theo thần quốc phá diệt, vực sâu thế giới đều đang rung chuyển bất an, hết thảy đều giống như tại loại này sụp đổ hạ hủy diệt. Ông, một cỗ vô cùng mênh mông ý thức giáng lâm, để Yresnu vị này trung đẳng thần chỉ vậy rất cảm thấy đề phòng. Không chút do dự từ bỏ tiếp tục cùng Tô Vân chiến đấu 5 tháng. Cực kỳ hiển nhiên, lấy hắn thực lực vậy không đủ tư cách tại cỗ này ý thức hạ tùy ý làm bậy. Một khi gây đến đối phương coi trọng, tùy tiện động một cái 5 tháng, liền có thể điều tới đánh ác ma lãnh chúa đem hắn vây giết. Tô Vân tự nhiên vậy cảm nhận được cỗ ý chí này giáng lâm. Ngẩng đầu nhìn bầu trời mang theo ý cười nói, đến vừa lúc, ta thế nhưng là vì ngươi trừ đi một cái u ác tính. Không biết ngươi hội sẽ không ban thưởng ta, di hình hoán ảnh, sau một khắc, hắn bóng dáng trong nháy mắt cùng ác ma phân thân trao đổi vị trí. Tản ra mãnh liệt ma thần khí tức ác ma phân thân xuất hiện tại chỗ. Liên tục thôn phệ xài lang nhân chi vương cùng thực thi quỷ chi vương hai tôn ác ma lãnh chúa bản. Nguyên ác ma phân thân đã tiến vào mấu chốt nhất giai đoạn tiến hóa. Hai đại ác ma lãnh chúa bản nguyên, để nó tiến hóa thành ba lâu viêm ma đều tính là một bữa ăn sáng. Tô Vân tự nhiên sẽ không vẻn vẹn thỏa mãn với đó. Ở tại trên thân còn quấn ngọn lửa màu vàng sậm. Cỗ này hỏa diễm có một loại rất đặc thù cảm giác. Tựa như là hỏa diễm bên trong quân vương. Để mặt đất bên trên thiêu đốt hừng hực nham tương núi lửa đều tại loại lực lượng này hạ thân phục. Ba lâu viêm ma, bản thân liền là vực sâu hỏa diễm trưởng khống giả. Đây cũng là bọn chúng thân là mạnh nhất ác ma huyết mạch nguyên nhân chỗ. Hỏa diễm cháy hừng hực bắt đầu. Mà ác ma phân thân khí tức vậy càng phát ra cường hãn. Huyết mạch nhảy vọt, từ viêm ma nhảy vọt vì ba lâu viêm ma. Hệ thống nhắc nhở phù hiện, nhưng theo sát phía sau là từng mảnh cái khác nhắc nhở, đạt được tự nhiên năng lực sinh. Mệnh nhiếp thủ giả, một khi đánh giết bất cứ địch nhân nào, liền hội đến tới trình độ nhất định hiệu quả trị liệu. Thông qua thôn phệ địch nhân sinh mệnh bản nguyên đến trị liệu tự thân. Đạt được cá nhân sở trường ma pháp đại sư. Có được ngoài định mức loại pháp thuật năng lực. Có thể tùy ý thi triển nhiên thiêu chi thủ. Bất diệt minh diễm. Hỏa hầu thuật các loại tất cả ngũ hoàn phía dưới hỏa diễm tố năng hệ pháp thuật. Có thể mỗi ngày phóng thích 3 lần bất luận cái gì ngũ hoàn tương đương cửu hoàn hỏa diễm tố năng hệ pháp. Thuật, đạt được tự nhiên năng lực linh hồn thôn phệ, có thể thôn phệ phương viên 30 mét, m, bên trong tùy ý một cái sinh vật linh hồn, mục tiêu đem hội tiến hành bền bỉ kiểm định, giám định thất bại liền hội bị thôn phệ linh hồn, bị năng lực này đánh giết mục tiêu đem sẽ lập tức biến thành báp ma, mị ma hoại ảnh ma, ác ma chủng loại tùy ngươi quyết định, cũng tiếp nhận ngươi nô dịch. Liên tục ba đại năng lực nhắc nhở, để Tô Vân lập tức nhịn không được hé miệng, toàn thân hỏa diễm tăng vọt, cái này ba loại năng lực thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Vậy đại biểu cho tiếp xuống đáng sợ hơn tăng lên, huyết mạch nhảy vọt. Từ ba lâu viêm ma nhảy vọt vì ba lâu lãnh chúa. Ba lâu lãnh chúa, khiêu chiến đẳng cấp level 25. Khoảng cách ác ma lãnh chúa level 26 khiêu chiến đẳng cấp chỉ kém một cấp. nó xa so với phổ thông ba lâu viêm ma đáng sợ hơn. Đồng thời bình thường sẽ không thần phục với ác ma lãnh chúa, mà là thống trị một mảnh lãnh địa, trở thành nhất phương chúa tể. Thậm chí, còn có ba lâu lãnh chúa thống trị một tầng vực sâu thế giới, trở thành chân chính ác ma lãnh chúa cấp bậc cường giả. Liên tục hai lần huyết mạch nhảy vọt, để Tô Vân chỉ cảm thấy là thuận lợi như vậy, thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Như thế điểm ban thưởng cũng không đủ. Tô Vân ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt bầu trời, giống như là nghe được tâm hắn âm thanh, vô cùng mênh mông vực sâu ý thức lần nữa hạ xuống phi thường mịt mờ ba động, tràn ngập hỗn loạn bạo ngược, lại làm cho Tô Vân cười càng phát ra sán lạn. Theo cỗ ba động này giáng lâm, ác ma phân thân vậy càng phát ra cường đại, cỗ này ý thức chính là tại thừa nhận hắn, chuẩn xác hơn nói thừa nhận hắn ác ma phân thân, trở thành vực sâu thứ 599 tầng ác ma lãnh chúa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.